Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Cõng Nổi Hiệp. Còn lại mấy vị đại lão, nhìn xem cùng Đai Ly đều là nhân tộc đại cường, Dina cùng Trương Thiên Quân, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi, nhìn thấy tự thân bị hoài nghi. Đại cường bắt đầu cân nhắc làm sao để cho mình có thể tin. Bởi vì sự tình quá mức kỳ quặc, như thế một phái ra đội ngũ, bên kia liền cho hắn mai phục thu hoạch rơi, làm sao đều sẽ để cho người ta hoài nghi nơi này có vấn đề. Ngoại trừ đại cường bên ngoài, cái khác hai vị nhân tộc đại lão cũng có chút đau đầu. Cái này nếu là đội ngũ nội bộ sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Dù cho sẽ không đánh, lẫn nhau đê thời điểm, hiệu suất làm việc cũng biết giảm mạnh, bất quá bây giờ cân nhắc cái này hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì đã có người đem hai người họ xem như con mồi. Đại cường làm bộ suy tư một hồi, đằng sau vỗ đầu một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn thấy hắn động tác, tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, ta đã biết. Trong chúng ta khẳng định có gian tế. Chủ đề trực tiếp bị làm rõ. Các đại lão sắc mặt một trận biến hóa. Nhìn không ra trong bọn họ tâm làm cảm tưởng gì. Bất quá đại cường cũng không cho bọn hắn dư thừa suy nghĩ thời gian. Đi lên liền một phát bắt được Trương Thiên Quân cổ áo. Hung tợn bắt đầu chất vấn hắn. Gian tế chính là ngươi. Trước đó ta ra ngoài thông khí lúc. Đã nhìn thấy ngươi lén lén lút lút trốn ở trong góc không biết làm gì. Lúc ấy cho là ngươi có cái gì đặc thù yêu thích. Lúc này mới một người rụt lại vụng trộm tiến hành. Bây giờ mới biết, nguyên lai ngươi nha tại mật báo a. Thừa dịp Trương Thiên Quân bị chính mình cao lớn thân thể ngăn trở. Đại cường khoảng cách gần bắn một đạo khống thể thuật tia sáng. Trực tiếp trúng đích bị hắn làm mộng nam tử. Đặc biệt dùng tinh thần bản nguyên tăng cường tự thân tinh thần lực. Tại cái này dưới cục diện, Trương Thiên Quân hoàn toàn không có mảy may chống cự bị đại cường khống chế lại. Phát giác được thân thể không bị khống chế, Trương Thiên Quân nội tâm vô cùng bối rối. Trong nháy mắt tựa hồ minh bạch cái gì, tinh thần lực của hắn liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Đem đại cường chính là kẻ phản bội tin tức nói cho đám người. Bất quá đây hết thảy đều là uổng phí sức lực. Thân thể của mình tại đại cường khống chế dưới đã hoàn toàn hướng phía cõng nồi hiệp con đường cất bước. Ngươi không muốn nói mò, ta thế nào lại là phản đồ? Ta chỉ là nghẹn lâu, tại nơi hẻo lánh len lén tạp một cái, không được sao? Nghe được Trương Thiên Quân như vậy hèn mọn lời nói, các muội tử đều đỏ bừng cả khuôn mặt, rất khinh bỉ một cái đối phương. Đằng sau liền nghiêng đầu qua, không muốn nhìn thấy cái này hai hàng. Hồ Nghi nhìn xem Đại Cường cùng Trương Thiên Quân, các đại lão không biết đây có phải hay không là một tuồng kịch. Diễn trò giảm bớt hoài nghi của mình, vẫn là phản đồ thật sự là Trương Thiên Quân. Không để ý tới Trương Thiên Quân giải thích, Đại Cường lần nữa phát ra tiếng chất vấn, coi như ngươi một lần kia ngươi là tại sóc lò, bất quá trước đó mở hội lúc, ngươi đặt ở dưới đáy bàn tay, lại là đang làm gì? Chất vấn kết thúc sau, Đại Cường lại người khống chế Trương Thiên Quân miệng, tiến hành một lần nữa giải thích, đương nhiên cũng là tại tạp, ngươi ngẫm lại xem. Khi đó thế nhưng là có 6 vị các tộc tuyệt đỉnh mỹ nữ tề tụ một đường. Là một tính tình thật nam nhân, làm sao có thể khống chế chính mình không đối các nàng ý dâm. Đã muốn ý dâm, đây không phải là thuận lý thành trương tạp đi lên sao? Trương Thiên Quân như vậy rõ ràng hạ lưu lời nói, để mọi người trợn mắt hốc mồm đồng thời, cũng làm cho các muội tử một trận ác tâm. Theo bản năng cách hắn xa xa, dùng nhìn rác rưởi ánh mắt nhìn hắn, để Trương Thiên Quân muốn tự tử đều có. Đại Cường, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ngươi để cho ta mất hết mặt mũi, bị người nhạo báng, tương lai một ngày nào đó ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Trương Thiên Quân trong lòng cuồng loạn không cách nào vì ngoại nhân nói vậy. Cho hay nhưng không có như vậy kết thúc. Biết nhìn chúng muội tử bị một cái gã bỉ ổi như vậy ý dâm. Nam tính các đại lão không ai có sắc mặt tốt. Trong lòng xem thường cái thằng này đồng thời. Chủ quan bên trên cũng có chút tin tưởng đại cường. Dù sao như thế cái không muốn mặt ra hỏa. Còn chả thật có khả năng làm ra phản bội sự tình tới. Hoài nghi trong lòng đã hoàn toàn lộ tại mặt ngoài. Nhìn thấy mọi người bộ dáng như vậy. Đại cường khống chế Trương Thiên Quân vừa đúng biểu hiện ra một vẻ bối rối. Cái này tia dị dạng biểu lộ. Không có đào thoát các đại lão ánh mắt. Trong lòng lại cho hắn thêm một đạo hoài nghi chứng cứ. Đằng sau liền thả ra khí thế. Áp bách hướng Trương Thiên Quân. Trong lòng sụp đổ đến cực hạn hắn. Kêu khóc việc này không phải ta làm. Là các ngươi trước mặt đại cường a. Nhưng là vô luận hắn làm sao uất ức. Làm sao bất đắc dĩ. Đều không cải biến được đã thành kết cục đã định sự thật. Nhìn thấy gần đủ rồi. Đại cường cuối cùng lại cho hắn một cái trọng kích. Để hắn ngồi vững phản đồ cái danh này. Các ngươi không muốn hoài nghi ta. Thật không phải là ta. Phản đồ nhưng thật ra là Dina cái này tiểu tiện nhân a. Việc này ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi phải tin tưởng ta. Nhìn thấy hắn chết cũng không hối cải. Đều đã đến trình độ này. Còn muốn oan uổng vị cuối cùng nhân tộc đại lão. Mọi người trong lòng đều là vô cùng chán ghét. Cắn răng nghiến lợi Dina. Nhìn xem không ngừng nhục mạ mình Trương Thiên Quân. Trong lòng phẫn nộ đồng thời. Ánh mắt biến thành vô cùng băng lãnh. Cái này xuất diễn hiệu quả phi thường bổng. Đại cường ở trong lòng cho mình cơ trí điểm cái mai táng. Sau đó bắt đầu kết thúc biểu diễn. Khống chế Trương Thiên Quân một cái bạo phát. Tránh thoát cổ tay của mình. Đằng sau để hắn cấp tốc bước chân. Thẳng ngoại môn bên ngoài vọt. Thật can đảm, đáng chết phản đồ, phạm tội còn muốn chạy, lưu lại mạng chó. Các đại lão quát lớn vang vọng tại căn này dùng cho hội nghị gian phòng. Để Trương Thiên Quân trong lòng có rất nhiều câu mà mẹ nó nghĩ giảng lại giảng không ra. Đầu tiên phát ra công kích là thời khắc nhìn chằm chằm em gái của hắn Dina, lọt vào tùy ý nhục mạ cùng vu hãm. Nàng đã sớm hận không thể ăn thịt của hắn. Hiện tại có đánh chó mù đường cơ hội. Tự nhiên sướng đến phát rồ rồi. Một đạo màu ửng đỏ xạ tuyến trực tiếp đánh trúng Trương Thiên Quân cái mông. Để hắn quần biến thành cho bụi về sau. Mông thịt cũng biến thành cháy đen. Cho hắn tới cái trầm bồng du dương kêu thảm. Để muội tử thoải mái đồng thời. Cũng cho Trương Thiên Quân mang đến gấp bội thống khổ. Một cái không làm phòng ngự đại lão. Bị tám vị đại lão vây đánh sẽ như thế nào? Hôm nay đại cường lão sư. Liền mang các người lĩnh hội một cái dạng này dạy học tràng diện. Nhìn xem bị đánh thành sốt cà chua. Sau đó bị bảo mệnh đạo cụ bảo vệ yếu hại cứu ra Trương Thiên Quân. Mọi người trong lòng hung hăng thở dài một ngụm đằng sau. Cũng là buông lỏng xuống, phản đồ bị trừ bỏ, như là chọn lấy cái gai trong thịt, để cho người ta có không đồng dạng khoái cảm, an bên trong đằng sau liền phải tiếp tục cướp bên ngoài. Thông báo độc ma thủ lĩnh đằng sau, trận doanh đại hội lần nữa triển khai, biết là bởi vì những thứ này thí luyện giả bên trong có phản đồ, mới đưa đến chính mình tộc nhân mình tử thương thảm trọng. Thủ lĩnh hung hăng chừng còn thừa đại lão liếc mắt, đằng sau mới đè xuống lửa giận trong lòng, bắt đầu thương thảo sách lược. Độc ma tộc bây giờ còn có chừng trăm vị chiến sĩ cấp 6, không đến 10 vị hạch tâm đại lão, đằng sau chính là còn lại át chủ bài, năm chức cao cấp chiến sĩ. Kỳ thật liền thực lực mà nói, nếu như độc ma tộc trực tiếp nhất ba lưu đẩy đi qua. Dốc toàn bộ lực lượng lời nói, muốn diệt yêu tinh tộc vẫn là rất dễ dàng. Bất quá bọn hắn đối với yêu tinh chính sách, một mực là bảo trì chèn ép. cưỡng đoạt tài bảo, cũng không để bọn hắn có phản kháng chiến lực, lại cho bọn hắn lưu lại sinh sản đạo cụ tộc nhân. Bất quá bây giờ cục diện cùng trước đó khác biệt, đạt được cường lực trợ giúp yêu tinh tộc, không chừng thật có thể làm lật độc ma tộc, cho nên, cho dù có chút không nỡ đám yêu tinh đạo cụ, thủ lĩnh cũng hạ quyết tâm, cho cái này không an phận chủng tộc trực tiếp diệt đi. Lần này, thủ lĩnh phát cái hung ác, trực tiếp phái ra hai vị cấp 7 cao thủ đơn độc hành động. Không có khổng lồ mục tiêu, không có phản đồ mật báo, hắn ngược lại muốn xem, cái kia chỉ có một vị cấp 7 chiến lực trại địch. Còn có thủ đoạn gì nữa cản trở kế hoạch của mình? Kỳ thật dựa theo thủ lĩnh ý nghĩ của mình, trực tiếp một đợt vừa qua khỏi đi, liền chuyện gì đều chơi. Cho dù là có đai ly tại, cũng rất khó ngăn trở 5 vị cấp 7 đại lão. Tăng thêm nhiều như vậy cấp 6 đại lão công kích. Nhưng là có những thứ này thí luyện giả các đại lão chú ý cẩn thận cản trở. Ngược lại cho đai ly bọn hắn từng bước đánh tan cơ hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.